Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398 Kim Hầu Đảo. 3. Cuối cùng vẫn còn Ngao Đại Quốc đi lấy kính lúp. Khoang điều khiển có thứ này. Đây là thuyền điều khiển truyền thống công cụ. Trước kia dùng để nhìn hải đồ. Hiện tại có điện tử địa đồ cùng GPS. Nhưng trên thuyền như cũ chuẩn bị kính lúp. Dùng mắt thường nhìn, lòng độn lân phiến rất bóng loáng. Phía trên không có gì đặc thù đồ vật. Nhưng thông qua kính lúp đến xem, sẽ phát hiện lân phiến mặt ngoài có hắc bạch giao nhau hoàn hình dáng đường vân. Phảng phất cây cối vắt ngang trên mặt vòng tuổi. Ngao Thiên Bàn nói, chỉ cần đếm ra trên lân phiến hắc sắc hoàn hình dáng đường vân vòng số. Lại mặt khác cộng thêm một, kia chính là cái này cá tuổi thật. Nói thí dụ như trên lân phiến ba mảnh đen vòng, như vậy này cá tuổi thật chính là bốn tuổi. Ngao Văn Xương kinh ngạc nói, nguyên lai cá trên người thật sự có vòng tuổi nha. Ngao Thiên Bàn thấy mình cho cao tài sinh học một khóa, nội tâm đắc ý, liền mỉm cười nói, đương nhiên, thụ nhiều năm luân ta biết nguyên nhân, con cá này như thế nào cũng dài vòng tuổi. Ngao Văn Xương kỳ quái hỏi, Ngàn Bàn thúc, người biết nguyên nhân sao? Cái này cầm Ngao Thiên Bàn hỏi khó. Hắn nháy mắt mấy cái suy tư một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ nói, dù sao nó liền dài vật này, cùng thụ nhiều năm luôn một cái đạo lý nha. Ngao Thiên Văn lại biết rõ nguyên nhân, cười cho ra đáp án. Đại Bàn nói không sai, con cá này lân sản sinh vòng tuổi cùng thụ nhiều năm luôn một cái đạo lý. Chủ yếu chính là đại tự nhiên năm phục một năm chu kỳ tính biến hóa. Loại cá này lân còn gọi là cốt lân, nó là cá da thật diễn biến mà thành. Xuân hạ tiết, nước ấm tương đối cao, trong nước nhị liêu phong phú. Đối với con cá mà nói đây là sinh trưởng mùa thịnh vượng. Chúng lớn lên nhanh, cá da phát triển nhanh, lân phiến cũng kế tiếp lớn lên nhanh. Như vậy vòng cùng vòng giữa hoàn mảnh rộng một ít, tiến nhập thu đông, nước ấm hạ thấp. Đồ ăn giảm bớt, loài cá sinh trưởng nó chẳng phải lần chậm sao? Như vậy lân phiến sinh trưởng khẳng định cũng phải lần chậm. Vòng cùng vòng giữa hoàn mảnh tương ứng địa chật vật một ít. Như vậy liền xuất hiện vòng tuổi. Ngao Thiên Bàn gật đầu nói, đúng, Văn Ca nói đúng, này trên lân phiến vòng tuổi một rộng một chật vật, liền đại biểu một hạ một đông. Ngao Thiên Văn là trên biển lão lái xe, hiểu đồ vật nhiều, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, đừng nhìn cá không nói lời nào, kỳ thật thông qua quan sát có thể đoán được cá trên người rất nhiều thứ. Muốn phỏng đoán cá tuổi tác cũng có vài loại biện pháp. Có chút biện pháp đối với một ít cá không thích hợp. Vậy thì phải đổi những biện pháp khác, từ trên lân phiến đồng tâm từng vòng số có thể suy tính cá tuổi tác. Nếu như lân phiến không rõ lắm, còn có thể căn cứ xương cột sống, tai che cốt, vây lưng, tai thạch, bộ vị tới phỏng đoán phán đoán loài cá tuổi tác. Đây cũng là có ích. Tỉ như, bỉ mục ngư có thể sử dụng xương cột sống tới suy tính tuổi tác. Ngựa lớn cáp cá có thể sử dụng tai che cốt tới suy tính tuổi tác. Cá mập có thể nhìn vây cá tới suy tính tuổi tác. Đại, cá chiên bé thì có thể sử dụng tai thạch tới suy tính tuổi tác. Nghe hắn một hơi nói nhiều như vậy, Ngao Mộc Dương cảm giác sâu sắc mới lạ. Nói, thông qua những cái này bộ vị như thế nào suy tính? Ngao Thiên Văn nói, đồng dạng, những cái này cá những cái này bộ vị cũng sẽ xuất hiện đồng dạng vòng tuổi. Hơn nữa vẻ ngoài rõ ràng hơn tích đấy. Ngao Mộc Dương cười nói, thế sự hiểu rõ tất cả đều là học vấn, nhân tình thạo đời liền văn vẻ. Chúng ta những cái này vãn bối, muốn học đồ vật vẫn có rất nhiều. Hắn nói như vậy, Ngao Thiên Văn trên mặt có quang, bất quá hắn còn là lắc đầu nói. Kỳ thật học thứ này tác dụng không lớn, hiểu nhiều không nhất định có thể bắt được cá, còn phải dựa vào long đầu ngươi bổn sự mới được. Ngao Văn Xương tỉ mỉ số vẩy cá thượng hắc văn, vòng số tổng cộng là 37 vòng, cũng chính là con cá này là 38 tuổi. Này long độn lớn đến không tính được. Cách một đêm bọn họ trở về thu hồi mạng lưới. Lưới đánh cá bị bắt bừa bãi lộn xộn. Phía trên tổng cộng treo 14 mảnh cá lớn. Ngoài ra còn có cái khác loài cá mắc câu. Cái chỗ này xác thực cá tình tùm. Vẫn còn có một mảnh hoàng vây cá cá ngừ kali treo ở phía trên. Câu được cá ngừ kali xem như ngoài ý liệu. Hợp tình lý. Bọn họ bố trí loại này kéo dài dây thừng lưỡi câu vốn chính là dùng để lưỡi câu cá ngừ kali. Ngoài ra còn có cái khác loài cá. Kéo dài dây thừng lưỡi câu có đại móc câu có tiểu móc câu. Đại móc câu dùng để lưỡi câu cá ngừ kali đều cá lớn. Tiểu móc câu thì có thể lưỡi câu lấy một ít tiểu cái đầu loài cá. Lần này câu đi lên long độn trong. Khổ người tối một đầu lớn có 2 thước 1.5 chiều dài. Ngao Văn Xương đếm một chút vẩy cá thượng vòng số. Khoảng chừng 48 cái. Cũng chính là con cá này nhanh 50 tuổi. Thu hồi lưới đánh cá. Bọn họ lại tiếp theo mạng lưới. Nhưng này một mạng lưới thu hoạch liền không lớn. Trên mạng cũng không có câu được long độn. Câu được một ít biển niêm. Mắt to điêu. Phi lý các loại nam hải thường thấy cá. Cự ly lần trước tại trên đảo tiếp tế nước ngọt đã qua 4-5 ngày thời gian. Đại long đầu hiệu lại cần gia tăng tiếp tế. Nước ngọt ngược lại là còn có một ít. Có thể đồ ăn cùng phối liệu cũng rất ít. Cái này cần tìm trạm trung chuyển tới tiến hành tiếp tế. Ngao đại quốc lựa chọn tiếp tế đảo là Kim Hầu đảo. Đây là Nam Hải ít có vài tòa có cư dân hòn đảo. Hướng về phương Bắc đi ngược chiều gió một đoạn thời gian. Một hòn đảo xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hòn đảo này so với trước bọn họ đi qua đảo nhỏ muốn lớn hơn nhiều. Diện tích tiếp cận 1 cây số vuông. Đối với Nam Hải thượng chi chít như sao trên trời đảo nhỏ mà nói. Mặt này tích đã rất lớn. Xa xa nhìn lại. Trên đảo bao trùm đầy rừng rậm, tựa như từng mai xanh biếc phỉ thúy hạt châu khảm nạm tại rộng lớn trên mặt biển. Dị thường xinh đẹp tuyệt trần, so sánh cái khác hải vực, thuyền đi đến nơi đây liền náo nhiệt lên. Không ít đội thuyền tới trên đảo tiến hành tiếp tế. Có thuyền đánh cá, có du thuyền, có vận thâu thuyền cùng thuyền hàng, thậm chí còn có một chiếc quân hạm. Thấy được hẹp dài quân hạm chậm rãi chạy qua, một đoàn người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Ngao Mộc Dương tiếp cận đi lên xem một chút đánh ra tới tấm hình. Sau đó lắc đầu, cái gì niên đại, trí năng điện thoại khắp nơi đều có. Các người vẫn cầm lấy máy riêng chụp ảnh. Trên đảo có bến tàu kéo dài ra, Ngao Đại Quốc đem Đại Long đầu hiệu sát lại đi. Hắn đi trao bỏ neo phí. Ngao Mộc Dương mang theo những người khác lên bờ. Kim Hầu đảo nguyên lai kêu Kim Sơn đảo. Nghe nói có ngư dân tại trên biển xa xa đã từng gặp một tòa Kim Sơn. Lái thuyền đến nơi đi sau hiện hòn đảo này. Về sau đại khái 15 năm trước, quốc gia có quan hệ đơn vị phát hiện trên đảo hoàn cảnh rất thích hợp nuôi dưỡng hầu. Ngay ở chỗ này nuôi thả hơn 10 đám khỉ. Ngắn ngủn vài năm sau, đám khỉ quần mở rộng, sinh sôi nảy nở suốt tới một chủng tộc. Bởi vậy, hòn đảo đổi tên là Kim Hầu đảo. Thì đến nỗi nay, trên đảo đã không riêng có đám khỉ, còn có đuôi ngắn hầu, khỉ lông vàng đều nhiều loại hầu loại. Trên đảo có thôn trấn, có cư dân, nơi này là xung quanh tối trên đại dương bao la tiếp tế đứng. Các cư dân dựa vào cho thuyền con qua lại cung cấp phục vụ tới kiếm tiền mà sống. Không lớn trên bến tàu người đi đường hối hả. Đi ra bến tàu chính là một cái thị trường. Bày đặt một ít hoa quả cùng thực phẩm phụ. Làn da ngăm đen trên đảo cư dân nhiệt tình vẫy tay. Chính tông bản địa cây dừa. Nước nhiều ngọt. Mua 2 cái nếm thử nha. Chào, lão lạp xưởng. Từ tương nam không trở tới đây chính tông mỹ thực, ăn ngon lại lợi ích thực tế. Dừng chân sao? có rành điều, có quạt, có ướp lạnh coca. Chứ không có tiểu muội nhi chúng ta khách sạn gì đều có. Wi-Fi tín hiệu tuyệt đối đầy cách. Trên đảo bán đồ vật nhiều người. Có thể giá tiền không rẻ. Ngao Mộc Bình đến hỏi một chút cây dừa giá cả. Một cái muốn 120 khối. Thấy vậy mấy người nhao nhao líu lưỡi. Tính tính toán toán. Hay là đi tìm tiệm cơm uống miệng nước lạnh a. Này giá tiền quả thực là làm thịt người nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.